Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 342, bắt đầu. Ngoài cửa đầu kia nhỏ lối đi nhỏ cũng không có người. Vừa mới mấy vị kia cảnh vệ không biết đến đi nơi nào. Xem ra, người nơi này đều đúng phòng thẩm vấn tính an toàn có cực lớn lòng tin. Ân an tĩnh như vậy. Xem ra cảnh báo đều bị cắt đứt a. Trần Tiếu nói xong, loại năng lực này, ngươi đi đoạt cái ngân hàng, cướp cái ngục giam cái gì chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không có, ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Không có, Ioni Hacker ủng hộ. Ta chỉ có thể thời gian ngắn cắt đứt một chút thường dùng tín hiệu điện. Với lại đối với thẳng truyền tin số, chính là bộ đàm. Gác cổng thẻ loại hình không cần đầu cuối tín hiệu là không có tác dụng. Cho nên loại này yên tĩnh duy trì không được bao lâu. Lôi Ân Na rất bình tĩnh nói ra. Ioni Hector, Trần Tiếu sững sờ. Chính là A Minh kết nối máy vi tính kia đi. Đúng vậy, Lôi Ân Na nói xong. Chạy tới một bên một cánh cửa khác trước. Thợ khóa lại ào ào lật ra một cái chìa khóa. Mở cửa ra, Bạch Hùng đã tại trong môn chờ. Trần Tiếu xem xét, ếch, nhìn ngươi cái này xin đợi đã lâu tư thế. Nhất định là biết kế hoạch đi. Bạch Hùng gật gật đầu. Vâng, Trần Tiếu mặt một cúi. Thôi đi, các ngươi bọn này hố đồng đội ra hỏa sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Đương nhiên, từ hắn loại người này miệng bên trong nói ra báo ứng. Thực tình là một điểm sức thuyết phục đều không có. Nếu quả thật có báo ứng lời nói, chính hắn đã sớm chết tốt nhất mấy chục trở về. Nói chuyện trong khoảng thời gian này, Bạch Hùng đã từ bên trong cửa đi ra. Hắn ánh mắt đảo qua ở đây mấy người, cuối cùng dừng lại tại Tửu Đồ trên thân. Sau đó, chào ngươi, Bạch Hùng vậy mà trước tiên mở miệng lên tiếng chào. Tửu Đồ mơ mơ màng màng trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh. À ngươi tốt, thường nghe người ta nhắc lên ngươi. Hắn thao lấy không quá lưu loát tiếng Trung nói xong. Rốt cuộc gặp mặt a. Đúng vậy a, ngược lại là ngươi. Tựa hồ trong hồ sơ cũng không có đem ngươi tất cả năng lực đều viết ra. Bạch Hùng nhàn nhạt nói. Xong, Tửu Đồ không quan trọng một nhún vai. Ngẩng đầu lên liền lại rót mấy ngụm. Lúc này, này này, cánh cửa này cũng mở ra a. Thợ khóa thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Đám người quay đầu, phát hiện lão nhân này chạy tới thứ ba cánh cửa bên cạnh. Chính mang theo kính mắt đảo cái kia một nhóm lớn chìa khóa. Ếch, Trần Tiếu tranh thủ thời gian theo tiếng. Cái kia phiến hẳn là không cần mở ra. Bên trong là ta một cái đồng đội. Tính tình khả năng không tốt lắm, cho nên nếu là nàng biết là ta đem các ngươi mang vào, cuộc sống sau này thì càng khó ở chung được a, sẽ không càng khó khăn, bởi vì nàng đã biết, Lôi Ân Na nói ra. Trần Tiếu giật mình, a, có ý tứ gì? Ý tứ chính là tấm kia giám thị trong ống kính ảnh chụp chính là nàng đưa đến cái kia gọi Jimmy người phụ trách trong tay. Người đưa thư ở bên cạnh dài, thích nói, CMN, làm cái gì? Trần Tiếu lại là giật mình, nói như vậy, ta thật là bị trong đoàn đội người bán rẻ. Ui ui, tin tức này lượng có chút lớn a. Tốt, chuyện cụ thể sau này hãy nói đi. Hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới người phụ trách kia. Quyền hạn của hắn có thể mở ra thu nhận khu cửa lớn. Lôi Ân Na nói xong, liền đã hướng hành lang một mặt cửa đi đến, bởi vì cánh cửa này một mực đóng, bên trong đám người này cũng không làm ra quá lớn tiếng vang, lại thêm truyền ra tín hiệu đều đã bị ngăn cản gãy mất. Cho nên trong đoạn thời gian này, ngoại trừ Jimmy bên ngoài vậy mà quả thực là không có ai biết Thái Bình Dương phân khu đã bị một đám tên kỳ quái xâm lấn. Bất kể nói thế nào, đây coi như là một tin tức tốt, chỉ là không biết có thể duy trì bao lâu. Một đoàn người đã đi tới bên cạnh cửa. Cánh cửa này chính là hội ngân sách khắp nơi có thể thấy được cửa. cần quét hình thân phận quyền hạn mới có thể mở ra cái chủng loại kia. Nói cách khác, không có khóa, huy, đừng nói ta không nói cho các ngươi biết. Cửa này mặc dù nhìn rất phổ thông, nhưng là trình độ cứng cáp cũng là vượt qua tưởng tượng. Nếu như dùng bạo lực phá hư lời nói, Trần Tiếu ở một bên bắt đầu lải nhải lên. Tốt, im miệng đi, Lâm Phàm hữu khí vô lực đánh gãy Trần Tiếu. Mà trong khoảng thời gian này, Lôi Ân Na đã đem tay đè tại cửa mặt ngoài. Sau đó, Tửu Đồ mơ mơ màng màng đi tới cửa trước, duỗi ra một ngón tay, đỉnh lấy cửa biên giới chỗ. Chui a chui, vậy mà liền cứng như vậy, xinh xinh trên cửa chui ra cái đến trong động Trần Tiếu trừng mắt kính. Này này, còn mang chơi như vậy sao? Giữ cửa khi, làm, chất dẻo xốp. Hắn ở trong lòng lặng lẽ nôn cái rãnh, bất quá ngay sau đó hình tượng càng là phát rồ. Chỉ gặp Tửu Đồ chui xong động về sau, thợ khóa đã không biết từ chỗ nào móc ra một cái khóa tâm. Thuận cái kia động liền nhét đi vào. Không phải đâu, đây là gian lận a. Trần Tiếu trong lòng hô, hắn đã ý thức được đám người này đến cùng đang làm gì. Quả nhiên, không đợi hắn gào xong, thợ khóa tách ra cái chìa khóa, vô cùng tự nhiên cắm vào vừa nhét vào trong môn khóa tâm bên trong. Sau đó liền nhất chuyển, kéo một phát cửa liền bị như vậy chảnh mở. Cái này mấy bộ động tác nước chảy mây trôi, mấy người phối hợp 10 phần trôi chảy, căn bản không phí thời gian nào. Xem xét chính là thường xuyên làm như vậy, cửa chót bị kéo ra cái này đứng không bên trong. Thợ khóa còn thuận thế đem cái kia khóa tâm từ trong cửa rút ra. Thổi thổi phía trên bụi, Trần Tiếu trên mặt đã vô cùng phấn khích. Bất quá thời khắc này tình huống hiện trường tựa hồ không cho phép hắn tiếp tục đậu đen rau muống. Cửa bị kéo ra, cạnh ngoài, hai cái cảnh vệ nhìn xem bọn này quái nhân. Trong lúc nhất thời đều sửng sốt, bất quá những người này nói thế nào cũng là hội ngân sách nhân viên. Tâm lý tố chất khẳng định là khác hẳn với thường nhân. Trong nháy mắt liền phản ứng lại, vũ khí trong tay đã giơ lên, nhanh để cho người ta thấy không rõ lắm. Không nói hai lời chính là, một tiếng súng vang, đạn thẳng đến lấy trong môn người mà đi. Cái này nhỏ hẹp hành lang bên trong, nhiều người như vậy cơ hồ là không có cái gì tránh né không gian. Sau đó, cái thứ hai thanh âm vang lên, chỉ bất quá, lần này không phải tiếng súng, mà là vừa mới nổ súng cái kia thủ vệ phòng hộ mũ giáp đâm vào trên tường thanh âm. Tửu Đồ đã lấy một cái tốc độ kinh người vọt tới trước người hắn. Một tay án lấy mũ giáp kính bảo hộ, duy thì một cái, bích đông, tư thế. Xuống một giây, theo một tiếng để cho người ta ghê răng kim loại tiếng phá hủy. Tên kia cảnh vệ mũ giáp liền bị theo đến nổ tung. Óc huyết thủy sập đầy tường. Như vậy một cái khác cảnh vệ vì sao không có nổ súng đâu. Trên thực tế, sớm tại Tửu Đồ hành động trước đó, người đưa thư đã xuất hiện ở tên kia cảnh vệ sau lưng. Mà trong tay hắn còn mang theo nửa cái còn chưa kịp phun ra máu tươi cánh tay. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cái kia đạn ra khỏi nòng giờ phút này đã bay qua hành lang. Chỉ bất quá tại mở cửa nhìn thấy cảnh vệ trong nháy mắt, Bạch Hùng liền đã vọt tới trước cửa, đem chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Đạn kia tự nhiên cũng toàn bộ chui vào Bạch Hùng trên thân, nổ ra từng cái máu tươi chảy đầm đìa vết đạn, mà hắn giống như là hoàn toàn cảm giác không thấy đồng dạng. Tại người đưa thư tháo bỏ xuống cảnh vệ cánh tay, đồng sự liền vọt tới. Bàn tay lớn kềm ở cổ của đối phương, một cái tay khác thuận thế uốn éo. Rát a, một cái. Cảnh vệ toàn bộ đầu đều đã quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Mắt thấy là sống không thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.